Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 28 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 28: Nhất gia chi chủ. Tiêu Viễn Trình nhìn thoáng qua Lưu Vân Các, nhớ tới lời nói vừa rồi của Tiêu Nguyệt, hắn cũng không dám một mình đi vào. Trong lòng tính toán nên đối phó với Hoàng Bắc Nguyệt ra sao, hoặc là không làm, nếu như đã làm thì phải làm cho tới cùng. Lưu Vân Các: Tiểu thư, không nghĩ tới ngay cả lão gia tử đều sợ thành như thế. Đồng Lăng che miệng cười nói. Hoàng Bắc Nguyệt chớp mắt: Không phải là hắn sợ ta, mà là sợ người phía sau ta. Vẻ tươi cười của Đồng Lăng cũng chậm rãi thu hồi. Vậy vị tiền bối đó thực sự lợi hại như vậy sao? Hắn có lợi hại hay không thì ta mặc kệ. Chỉ là đã có hắn làm hậu thuẫn cùng với là lá chắn cho ta, sau này ta làm việc gì cũng sẽ chẳng cần phải cố kỵ quá nhiều như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cầm ly trà, lạnh lùng nhếch môi. Tiêu Khải Nguyên, hắn cũng đã lên tiếng. Ta không thu thập người của Tiêu gia cho tốt, vậy chẳng phải sẽ khiến cho hắn thất vọng rồi sao? Đồng Lăng lộ ra vẻ vui mừng. Đồng Lăng, chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, đưa tay cho Đồng Lăng dìu, rồi chậm rãi nói. Đi thôi, chúng ta đến tiền thính để gặp mặt phụ thân đại nhân và còn có các vị di nương nữa. Bọn họ từ Lưu Vân Các đi ra ngoài, dọc theo đường đi, đám tồi tớ, nhà hoàn, từ trên xuống dưới, từ dưới nhìn lên trên, lại thấy bọn họ lộ ra vẻ mặt giống như thấy quỷ. Vẻ mặt thì hoảng sợ, đều lùi sang một bên đứng, không ai dám thở mạnh. Vừa rồi, đã có người thấy được thái độ của lão gia tử đối với nàng ta. Ngay cả lão gia tử thân là triệu hoán sư bát tình, đối với nàng ta cũng khá cung kính. Một người, lại một từ, tôn xưng Bắc Nguyệt quận chúa. Hạ nhân như bọn họ sao còn dám làm càn chứ? Việc này một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh truyền ra khắp cả phủ trưởng công chúa. Mỗi người đều biết rằng lão gia tử lên tiếng để cho Bắc Nguyệt quận chúa quản giáo thực tốt những người của Tiêu gia. Còn lão gia tử ngang nhiên ủng hộ, vậy cho nên phủ trưởng công chúa này, từ nay về sau, người làm chủ chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Đám nhà hoàn và tôi tớ đều nhìn là sắc mặt người ta mà sống. Hôm nay gặp chuyện như thế này, tình huống hiện tại là cái gì mà Tuyết Di Nương và Cầm Di Nương coi như chẳng là gì hết. Cho dù là lão gia cũng chỉ là phò má ở rể trong phủ, cũng không phải là người làm chủ chân chính của phủ trưởng công chúa này. Những người từng ức hiếp Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đều cảm thấy rất bất an, lông tơ dựng đứng, giống như tận thế đến nơi. Từng cặp mắt cũng chỉ dám lặng lẽ ngước lên, rồi lại vội vã liếc sau, sau đó lại lập tức cúi đầu. Đi tới hòa viên, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên dừng lại. Đồng Lăng gọi lại một nha hoàn đứng bên cạnh núi giả nói. Bội Ngọc tỷ tỷ, phiền ngươi truyền lời cho Cầm Di Nương, mời ngài ấy đến tiền thính để uống trà. Thuận tiện cũng đi mời Tuyết Di Nương cùng với lão gia tới. Nhà hoàn gọi Bội Ngọc kia cũng không dám ngước mắt lên nhìn Đồng Lăng, chân tay lóng ngóng đứng đó. Nghe xong Đồng Lăng nói, lập tức gật đầu. Vâng vâng, nô tỳ lập tức đi ngay. Chỗ núi giả này vốn là nơi hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt dùng roi quật chết người. Những người khác vốn đối với nơi này mang lòng sợ hãi. Hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt tự mình đứng ở đây, cái cảm giác này tự nhiên là không giống như khi xưa. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua nơi lưu lại vết máu trên núi giả, đôi mì thanh tú nhíu lại. Chỗ máu này, sao lại không phái người rửa cho sạch sẽ đi? Giữ lại đây để làm cái gì chứ? Cũng thích nhìn thấy có máu cơ đó, có phải không? Quận chúa tha mạng, tiểu nhân sẽ ngay lập tức đi rửa, rất nhanh sẽ rửa sạch sẽ hết. Một gã sai vặt lập tức quỳ xuống, trong tay vẫn cầm bàn chải và thùng nước, vừa rồi đúng là phụ mệnh ở chỗ này rửa sạch vết máu. Quận chúa không có thích nhìn thấy máu đâu, làm phiền ngươi. Đồng Lăng cười nói. Vâng vâng. Gã sai vặt dập đầu giống như là muốn tự sát, trên trán cũng sưng lên cả một khối to. Đến khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bắc Nguyệt đã đi xa rồi mới đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, tay chân run rẩy không thôi. Quá là đáng sợ, quá là đáng sợ. Mặc dù thoạt nhìn bộ dạng chỉ là thiếu nữ 12 tuổi, phong thái đoan trang, thanh lệ thoát tục, khí chất cũng trầm ổn và nhu hòa, giống như là trưởng công chúa Huệ Văn năm đó. Nhưng vẫn có chỗ không giống. Trên người Hoàng Bắc Nguyệt có sát khí rất lạnh, trong lúc giơ tay nhấc chân sẽ toát ra, giống như là trời sinh từ trong tu la xuất hiện. Chỉ là một ánh mắt thản nhiên lại có thể làm cho người khác cảm thấy toàn thân tê dại. Người như vậy mà trước kia bị bọn họ nhìn như thế nào lại ra phế vật, lại là con ma ốm yếu mặc cho người ta ức hiếp, thực sự là mắt bị đuôi rồi. Bên trong tiền thính, Hoàng Bắc Nguyệt vừa ngồi xuống đã có nhà hoàn vội vã dâng lên trà nóng và điểm tâm, nơm nớp lo sợ khiến cho tay cầm khay cũng phải run lên. Hoàng Bắc Nguyệt lấy tay đỡ nửa bên mặt, vẻ mặt có như là có điều gì đó suy nghĩ, tay kia nâng chung trà lên. Đồng Lăng vội vã duỗi tay ra, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, trà này..." "Không có việc gì đâu." Trước kia, nàng đã từng trải qua huấn luyện với những loại độc tố, thậm chí là độc tố đối với thần kinh. Đối với các loại độc đều rất mẫn cảm. Nếu như trong nước trà có gì đó, thì nàng đã sớm nhận ra rồi. Huống chi, sau khi bị thiêu qua trừng phạt chi hỏa, thần thể của nàng gần như là bách độc bất xâm. Sau khi chậm rãi uống nửa ly trà nhỏ, Cầm Di Nương mang theo Tiêu Trọng Kỳ cùng với Tiêu Nhu đi tới. Hôm nay ngâm mình ở trong ao sen một hồi lâu, sắc mặt Cẩm Di Nương đã tái nhợt, trên người lúc này cũng khá sạch sẽ, nhưng vẻ uể oải sau khi bị kinh hách vẫn là rất rõ ràng. Bà ta được Tiêu Trọng Kỳ đỡ, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tinh thần chẳng phấn chấn, thoạt nhìn đúng là đã ngã bệnh rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cúi người, rồi chậm rãi thổi ly trà cho bớt nóng, làm bộ không phát hiện, khiến cho Cẩm Di Nương một thân bệnh tật phải đứng đợi hồi lâu. Sắc mặt Tiêu Trọng Kỳ hiện lên vẻ giận dữ càng ngày càng nhiều, ngạo mạn, thiếu kiên nhẫn, lại mở miệng nói: "Ta muội muội, người phái người gọi chúng ta tới đây để làm gì?" Lúc này Hoàng Bắc Nguyệt mới ngẩng đầu, rồi cười nói: "Hóa ra đại ca ca cùng với Cầm Di tới, sao lại không lên tiếng đây? Mau ngồi xuống đi, Cầm Di thoạt nhìn thân thể không được tốt, bị làm sao thế?" Tiêu Trọng Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, dìu Cầm Di Nương ngồi xuống trên ghế. Hoàng Bắc Nguyệt này thực sự là biết diễn trò, thành ra bị nàng ta lừa nhiều năm như vậy rồi. Mẫu thần hắn lại còn không phải do nàng ta hại thành như vậy sao? Nàng còn không biết xấu hổ, hỏi bị làm sao vậy à? Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Tiêu Trọng Kỳ, thản nhiên cười nói: "Tựa hồ, tâm tình của đại ca cũng không được tốt lắm." Tiêu Trọng Kỳ đang muốn nói chuyện, bị Cầm Di Nương lặng lẽ kéo ống tay áo một cái. Cầm Di Nương lại cười nói: "Tam cô nương, sao lại nói như thế? Chỉ là thân thể của ta không tốt, vậy cho nên Kỳ Nhi có một chút lo lắng." "À..." Hoàng Bắc Nguyệt lại cố ý kéo dài âm cuối, có một chút ý tứ hàm xúc không rõ cười. "Đại ca ca đúng là rất hiếu thuận." Cầm Di Nương nghe tặng nàng ta à một tiếng, khiến cho lòng người ta nhảy loạn, lại vội vã nói: "Thế Tam cô nương gọi chúng ta tới đây là bởi vì chuyện gì?" Hôm nay trải qua một lần trong ao sen, cả đời Cầm Di Nương cũng không thể quên nổi. Trong lòng cũng đã hoàn toàn sinh ra sợ hãi đối với thủ đoạn của Hoàng Bắc Nguyệt. Hơn nữa Tiêu Trọng Kỳ nói rằng nàng ta khiến cho Lâm Tử Thành của Phủ Thượng Thư bị thương rất nặng. Cầm Di Nương lại càng sợ hơn. Vốn dĩ chỉ là bị lạnh một chút, trở về ngủ đủ một giấc, uống một chút canh gừng vậy là tốt rồi. Nhưng mà khi ngủ lại chợt nhớ tới đủ những loại chuyện làm với Hoàng Bắc Nguyệt từ xưa tới giờ. Vốn, thực sự cũng không quan trọng tới lúc đó, nhưng mà lại mơ thấy nàng ta trở về để báo thù, cũng giết bà ta rồi để xác luôn lên trên cái núi giả. Sau khi nhìn thấy, cả người lại sợ hãi vô cùng. Bây giờ chỉ cần một tiếng động khẽ khẽ cũng sẽ khiến cho bà ta sợ hãi thất kinh. Từ trước đến giờ bà ta cũng không phải là người nhát gan lắm, nhưng mà lúc này bà ta thực sự rất sợ. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bộ dạng thất kinh của bà ta, thản nhiên cười nói: "Kỳ thực cũng không có làm chuyện gì, chỉ là từ trước thân thể của ta không được tốt, tuổi tác lại nhỏ, vậy cho nên mọi chuyện trong phủ lại phải làm phiền Cầm Di Nương và Tuyết Di Nương quản lý, ta lại cảm thấy ngại lắm. Hôm nay ta lại có ý tìm Cầm Di và Tuyết Di để cảm tạ hai người đã vất vả rồi." Cầm Di Nương sắc mặt vốn đã trắng bệch, nghe xong lời này mặt lại càng không còn chút nào máu, cố gắng lại cười cợt: "Tam cô nương sao lại nói quá lời, những việc này là do lão gia dặn dò thôi, ta đây cũng chỉ là làm hết sức." Trong tay áo, hai tay của bà ta đã nắm chặt lại, trong lòng cơn tức điên đã lên tới cổ họng rồi, nhưng mà lại không thể nào phát tác lên được. Ngày này cũng tới quá sớm. Từ lâu bà ta đã biết, Hoàng Bắc Nguyệt sau khi trưởng thành sẽ muốn quản việc nhà, chỉ là không nghĩ tới nàng ta vẫn còn là một đứa còn nít danh mà đã muốn nhúng tay vào rồi. Nhiều năm bà ta vất vả tính toán như vậy, chẳng lẽ phải để cho người khác hưởng thụ sao? Lão gia dặn dò, phụ thân thực sự là quan tâm. Hoàng Bắc Nguyệt uống một ngụm trà, lại ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Viễn Trình và Tuyết Di Nương cùng nhau đi vào. Tiểu Vận và Tiêu Trọng Lỗi cũng theo phía sau, còn có mấy vị di nương trẻ tuổi dẫn theo con của mình, cũng có người không có con. Vào cuối cùng là mẫu thân của Tiêu Linh, Phương Di Nương. Phương Di Nương này mặc một bộ đồ trắng thuần khiết, hàng năm ăn chay lễ Phật không tranh với đời. Bình thường bà ấy cũng không hay ra khỏi cửa, chỉ trong mấy ngày lễ Tết mới ngẫu nhiên gặp mặt được. Nghe nói bà thân thể không khỏe, tính cách ôn hòa không màng danh lợi, thực sự không biết làm sao lại sinh ra nữ nhi giống như là Tiêu Linh. Có lần Hoàng Bắc Nguyệt bị ức hiếp, trốn vào bên trong viện của Phương Di Nương. Phương Di Nương lại cho nàng ăn, lại còn che chở cho nàng. Nhớ tới phần nhân tình đó, cho nên lúc nàng đối phó với Tiêu Linh cũng vẫn còn lưu tình đôi chút. Tiêu Viễn Trình vừa vào cửa, liền nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở trên ghế chủ vị, sắc mặt có một chút không vui. Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng trước. Phụ thân đã tới rồi, mau mời ngồi. Các vị di nương cũng mời ngồi đi. Ca ca, các tỷ tỷ, cũng ngồi đi. Tuyết Di Nương nhìn thoáng qua Cẩm Di Nương, nhìn thấy thần sắc của bà ta, ở trong lòng lại thầm suy đoán. Không mấy khó khăn cũng đã đoán được ra, lần này Bắc Nguyệt chẳng lẽ lại muốn nhúng tay vào việc nhà rồi. Tất cả mọi người ngồi xuống, nhà hoàn dâng trà, Hoàng Bắc Nguyệt rồi chậm rãi nói. Mới vừa rồi cũng đã nói với Cẩm Di Nương, phụ thân cùng với các di nương mấy năm nay quản lý việc nhà đều đã quá mệt mỏi. Bây giờ tuổi tác đã cao, con cháu đầy đàn cũng là lúc phụ thân cùng với các di nương nên an hưởng tuổi già. Lời vẫn nói chưa hết, Tiểu Viễn Trình liền thiếu kiên nhẫn, lại nói. Bác Nguyệt, người vẫn còn tuổi nhỏ, đã nghĩ tới việc độc tài rồi sao? Hoàng Bác Nguyệt đặt ly trà xuống, chớp mắt một cái, nhìn như là một thiếu nữ thiên chân vô tà và thanh khiết, không hề có một chút nào tức giận, cười nói. Phụ thân nói như vậy là có ý gì? Tiểu Viễn Trình lại nói. Trong nhà sự vụ lớn nhỏ nhiều năm như thế rồi, đều là các di nương quản lý cho ngươi. Cho dù là muốn ủy quyền, cũng nên tuần hoàn từ lớn đến nhỏ, để cho ca ca cùng với các tỷ tỷ ngươi tới quản. Từ lớn tới nhỏ? Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt đảo qua các thiếu gia tiểu thư lớn nhỏ ở trong phòng một vòng, rồi cười nói. Vậy xin hỏi phụ thân, những ca ca tỷ tỷ này là do mẫu thân ta sinh ra, ai là nữ nhi dòng chính thất? Đám người Tiêu Trọng Kỳ và Tiêu Vận trên mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ tức tối. Tiểu Viễn Trình sắc mặt khó coi, cả giận nói. Trong phủ chúng ta chỉ có thứ tự lớn nhỏ, nó có phân biệt cái gì mà thứ nữ với đích nữ? Hàn quang trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe, rồi ngồi yên không nhúc nhích. Ngón tay thản nhiên đặt ở miệng ly trà trong phút chốc, bỗng nhiên trầm mặc không nói gì. Tiểu Viễn Trình trong lòng tràn đậm ngập sự tức giận, vốn đang chờ đợi Hoàng Bắc Nguyệt phản bác lại, ở trong lòng không khỏi cảm thấy không yên. Nàng ta đây rốt cuộc là có ý gì? Là đồng ý với những gì mà hắn nói sao? Nhà đầu này càng lúc càng không có lễ phép. Muốn dùng chiến thuật tâm lý, Hoàng Bắc Nguyệt chính là cao thủ. Lúc này, nàng yên lặng không nói, đừng nói là Tiêu Viễn Trình, tất cả mọi người đều ở trong lòng bất an, chờ đợi nàng lên tiếng. Nhưng mà, càng chờ thì càng thấy vẻ mặt lạnh nhạt và thong dong, đôi môi hồng lại hơi mím, trông có vẻ lười biếng, cũng chẳng biết là nàng ta đang tức giận hay là đang tính toán chuyện gì xấu. Vào lúc mọi người yên lặng, Tuyết Di Nương đột nhiên mở miệng. Tam cô nương có ý gì, vẫn là nên nói một lời đi. Âm thanh bà ta không lớn, lời vừa nói ra thức thời, ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt khẽ động, ly trà từ trên bàn rơi xuống vỡ tan tành. Hành động này của nàng làm cho mọi người giật nảy mình. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, trong nháy mắt vẻ mặt hờ hứng, lạnh nhạt biến mất, vẻ mặt trở nên hơi ác liệt, ngón tay mạnh mai vươn lên, hướng về phía Tuyết Di Nương, lại nói. Đông Lăng, vả miệng. Vâng. Đông Lăng tiến tới. Tiểu Vận đứng ở bên cạnh Tuyết Di Nương vẫn còn chưa kịp phản ứng thì một cái tát hung hăng giáng lên trên mặt của Tuyết Di Nương. So với lần trước Tuyết Di Nương đánh, nàng lại càng tàn nhẫn hơn. Một cái tát làm cho khóe miệng của Tuyết Di Nương đã chảy máu. Số nhà đầu, người chán sống à? Tiểu Vận lập tức phản ứng không kịp, đột nhiên lại vùng tay. Trong tay đã ngưng tụ ra nguyên khí. Một trường này đánh vào Đông Lăng, nhất định sẽ mất mạng. Phản rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt quét tay, làm cho ấm trà cùng với bồn hoa đều rơi xuống đất vỡ tan tành. Ánh mắt mọi người lạnh lùng quét qua. Tiểu Vận đang hùng hăng như vậy bỗng nhiên lại giật mình lùi tay về. Sau đó mới chợt nghĩ lại tại sao mình lại hèn nhát như vậy, cho nên mở miệng nói. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi làm như thế là có ý gì? Nương ta phạm lỗi gì mà ngươi lại còn sai nha hoàn đánh bà ấy? Hoàng Bắc Nguyệt không giận, ngược lại cười nói. Tốt, ta xem trong phủ này thực sự là không có phần tôn ti. Phụ thân dung túng thực sự là tốt. Trong cái đế đồ này, xem có di nương nhà ai mà dám đối với đích nữ hô to gọi nhỏ chứ. Đừng có nói là Tuyết di nương vẫn đang là di nương, cho dù có là chính thất phu nhân đi nữa, thì phủ trưởng công chúa này cũng không có biến thành tiêu phủ. Hoàng Bắc Nguyệt ta vẫn còn sống. Các ngươi lại dám làm càn sao? Tiểu Vận trợn mắt. Ngươi cho dù là quận chúa tôn quý đi nữa, nhưng mà phụ thân còn ở nơi này. Nếu là ngươi còn hiểu chuyện một chút hiếu đạo, thì làm sao mà dám vô lễ với phụ thân như thế? Tốt, dám lấy tình cha con ra để đè nàng sao? Hiếu đạo là vật gì? Đừng chọc cười nàng chứ. Tiểu Viễn Trình mà cũng xứng. Nhị tỷ tỷ, còn nhớ rõ ta là quận chúa. Vậy, con nhớ hay không ta họ gì nhỉ? Từ xưa tới nay, quân thần sau phụ tử, tam cương ngũ thường, tỷ lại không biết sao? Tiểu Vận sửng sốt vô cùng, lại kiên trì nói. Nhưng đây là ở nhà, không thể nào xem như ở trong triều được. Nhị tỷ, ý của tỷ muốn nói là ở nhà nên không có hoàng thượng, không cần phải tuân theo đạo quân thần sao? Tỷ có biết nếu như điều này mà truyền ra là một tội trạng lớn cỡ nào? Nhị tỷ, người không biết hiểu đạo lý, đó mới là tỷ đó. Tỷ muốn hại chết phụ thân luôn sao? Tuyết Di Nương liền vội vã kéo Tiểu Vận. Tội danh lớn như vậy, bọn họ làm sao mà dám gánh? Nỗi oan ức này, ngày hôm nay chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Tam cô nương, đừng có nóng giận. Là ta lỗ mãng, nói chuyện không có biết suy nghĩ. Tam cô nương làm đúng là rất đúng, nên vào miệng. Tuyết Di Nương nửa bên mặt sưng vù, có một chút uất ức nhìn thoáng qua Tiểu Viễn Trình, hốc mắt có một chút sưng đỏ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Di Nương nếu như nhận sai, ta đây cũng sẽ không phạt quá nặng. Vả miệng ba cái, vậy là được. Đồng Lăng đã vả một cái, còn hai cái thì cứ để Hạ Ni làm đi. Nàng ở bên ngoài nhìn như đã xuống nước, để cho Hạ Ni đánh, nhất định là không có đánh mạnh. Nhưng mà để cho một nha hoàn của chính mình đánh thẳng vào mặt chủ nhân, đó là một sự khuất nhục nặng nề. Tuyết Di Nương cắn môi dưới, Hạ Ni lập tức quỳ ở trên mặt đất. Nô tỳ không dám. Đúng là cái đồ vô dụng. Trong phủ nuôi ngươi để làm cái gì chứ? Ngay cả lời chủ nhân nói cũng không nghe sao? Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt phát lạnh. Kéo đi xuống, đánh 10 bản tử. Gia đình bên ngoài liếc mắt trao đổi, biết bây giờ không giống với ngày xưa. Bắc Nguyệt quận chúa hôm nay ở trong phủ lập uy, lại có lão gia tử làm chỗ dựa, ai mà dám cãi lời. Lập tức đi vào, kéo Hạ Ni đi ra ngoài đánh. Trong viện truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, nhà hoàn trong tiền thính mỗi người cũng sắc mặt trắng bệch. Biết Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa quả nhiên là một nhân vật lợi hại, nói một không hai. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc mắt nhìn Tuyết Di Nương một cái. Hạ Xuân, người tới đi. Vâng. Đã có vết xe đổ của Hạ Ni, Hạ Xuân lại không dám do dự dù chỉ một chút, tiến lên đối với Tuyết Di Nương nói. Di Nương, nô tỳ phụ mệnh làm việc, ngài ngàn vạn lần đừng có trách tội nô tỳ. Nói xong, liền nhanh như cắt, hai cái tát đã giáng thẳng xuống. Tiểu Vận nắm chặt tay, Tuyết Di Nương cắn răng, đánh xong liền hướng bộ mặt sưng vù đứng lên đối với Hoàng Bắc Nguyệt hành lễ. Đa tạ, tam cô nương đã lưu tình. Di Nương nhớ kỹ giáo huấn, vậy là tốt rồi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, cũng không thèm nhìn nàng, mà nhìn về phía Tiểu Viễn Trình. Phụ thân, Bắc Nguyệt tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có một số việc xử lý không tốt, vẫn xin ngài nhắc nhở đôi câu đi. Nhắc nhở? Tiểu Viễn Trình lại cười nhạt, chuyện mới vừa rồi có thể để cho hắn mở miệng nhắc nhở sao? Nhà đầu này nhanh mồm nhanh miệng, đèn cũng có thể nói thẳng trắng, để cho người ta không có được một con đường nào sống. Miệng lưỡi độc địa đến như vậy, Tiểu Viễn Trình đời này lần đầu tiên gặp qua. Nữ nhân của hắn, nữ nhi của hắn cũng đã bị oan ức, mà ngay cả một biện pháp nhỏ cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tâm trạng khó chịu vô cùng. Chuyện của ngươi, ngươi làm sao xử lý cho thích hợp đi là được. Nhưng mà Di Nương ngươi, tốt xấu gì cũng là trưởng bối. Ngươi là tiểu bối vẫn nên cư xử cho đúng mực. Đừng có để người ngoài nhìn vào nói ngươi là phủ trưởng công chúa không có quy củ gì. Vâng, Bắc Nguyệt nhất định ghi nhớ. Hoàng Bắc Nguyệt khiêm nhường gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, lại nói. Vậy mới vừa rồi, Bắc Nguyệt để chuyện tình, phụ thân cân nhắc như thế nào? Tiểu Viễn Trình trong lỗ mũi hừ lạnh. Chuyện này, chờ ngươi lớn lên một chút rồi hãy nói. Hôm nay không thích hợp. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, vần về vạt áo. Phụ thân là sợ ta quản phủ trưởng công chúa không tốt sao? Ngươi tuổi vẫn còn nhỏ, tự nhiên có việc không thể nào xử lý tốt được. Phụ thân lại quá lo lắng rồi, cũng không phải là không có đạo lý. Ta còn nhỏ, không có kinh nghiệm. Tuy nhiên, tương lai trong một ngày nào đó, phủ trưởng công chúa này vẫn phải là do ta nắm giữ. Vậy cho nên có vài thứ vẫn là sớm học một chút thì tốt hơn. Ta xem hôm nay để cho Chu quản gia đem sổ sách trong phủ cầm tới. Để ta xem trước, sau đó chậm rãi mà học tập đi. Cái này... Phụ thân không cần phải lo lắng. Nhất định là ta sẽ chăm chỉ học hỏi, không lơ là. Hoàng Bắc Nguyệt cản lại, không cho Tiêu Viễn Trình nói tiếp. Nhìn bộ dạng của nàng nhẹ nhàng và linh hoạt, trông giống hệt với một nữ nhi hiểu chuyện hiếu thuận. Tiêu Viễn Trình không còn cách nào khác, ở trong lòng vội vã nghĩ phải đem mấy cái thứ tài sản tích lũy nhiều năm nhanh chóng rời đi. Nhà đầu này cũng không phải là mới bắt đầu học tập thì nàng có thể nhìn ra được cái gì đâu. Hơn nữa chủ quản gia cũng không có ngồi không đâu. Tuy nhiên, Tiêu Viễn Trình đúng là coi thường Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng nếu như chỉ từ trong sổ sách tìm được chỗ sai, vậy thì quá kém cỏi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cho Đông Lăng ra ngoài truyền lời để Chu quản gia đem sổ sách trong phủ mang tới. Chu quản gia cũng là một người thông minh, nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Cẩm Di Nương và Tuyết Di Nương, còn có cả của Tiêu Viễn Trình, đành phải bất đắc dĩ sai người mang tới. Hắn làm sổ sách luôn luôn rất cẩn thận, một con bé 12 tuổi cũng sẽ không nhìn ra được cái gì. Sổ sách vẫn còn chưa mang tới, Hoàng Bắc Nguyệt lại lặng lẽ phân phó Đông Lăng vài câu. Đông Lăng liền cười rồi đi ra ngoài, không ai biết nàng muốn làm gì. Cũng không có ai có dũng khí theo đi ra ngoài. Rất nhanh, sổ sách được chủ quản gia mang tới. Hắn tự mình mang đến đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt. Một chồng sổ sách cao ngất, nhìn trông rất đau đầu. Hoàng Bắc Nguyệt tiện tay mở một quyển ra, lật lật vài tờ. Nàng mặc dù không có nhìn qua sổ sách cổ đại, tuy nhiên tốt xấu gì thì nàng cũng là một thiên tài với chỉ số thông minh cao. Hiện đại, vì nhiệm vụ, đối với các loại kinh tế học thì nàng cũng đã từng đọc lướt qua. Vậy cho nên sổ sách nhìn vài lần liền đã hiểu ra được. Chủ quản gia quả nhiên là một người tinh tế, làm việc cẩn thận vô cùng. Một chút dấu vết hắn cũng không để cho người ta nhìn ra. Không trách tại sao Cẩm Di Nương lại muốn thu hắn làm tâm phúc. Nàng một bên uống trà, một bên chậm rãi nhìn sổ sách. Trong tiền thính rất nhiều ánh mắt cũng đang nhìn nàng chằm chằm, chờ nàng lên tiếng. Nhưng mà nàng không nói được một lời, giống như là vô cùng nghiêm túc xem sổ sách. Cẩm Di Nương hôm nay ngâm mình ở trong ao sen một ngày, bây giờ vẫn còn bị kinh sợ, lúc này lại ngồi chẳng vững. Thân thể cứ lay động, sắc mặt thì trắng bệch. Tiêu Trọng Kỳ nhìn thấy lại mở miệng nói. Ta muội muội, nếu như người lại muốn xem sổ sách, thì cứ chậm rãi mà xem đi. Chúng ta đi về trước. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, rồi chậm rãi nói. Đại ca ca, hôm nay thảo luận việc nhà, Cầm Di trong tay cũng quản không ít sổ sách, không thể nào vắng mặt được. Tiêu Trọng Kỳ đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên bên ngoài Đông Lăng hô lên một tiếng. Để lại ở chỗ này đi. Tất cả mọi người ngẩn ra, không biết đây là chuyện gì, đều quay đầu lại nhìn người, chỉ thấy Đông Lăng kêu người ta mang tới mấy cái giường lớn đặt ở trong sân. Từng cái giường mang đến tổng cộng có hơn 10 cái, đều dùng khóa lớn khóa lại ở bên trong, lại chẳng biết chứa thứ gì. Chủ quản gia nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, bước nhanh đi ra ngoài nói. Người, các người định làm cái gì chứ? Đây rõ ràng là đồ vật của ta. Tại sao lại phải mang đi ra? Đồng Lăng lại ngẩng đầu cười cười. Tự nhiên biết là đồ ở trong phòng của Chu quản gia. Nếu như đều là đồ của ngươi, vậy mở ra xem một chút cũng được chứ? Không thể được. Chu quản gia sắc mặt đỏ bừng, vừa phẫn nộ vừa có chút sợ hãi. Đây là đồ riêng của ta. Quận chúa cũng không thể nào tự ý xem xét đồ riêng của ta được. Đồ vật riêng? Đồng Lăng lại nhướng mày, nhìn mười mấy cái giường. Chu quản gia, đồ vật riêng cũng hình như hơi nhiều một chút thì phải. Thứ cho ta nói một câu khó nghe. Nghe nói ở trong phủ khố của chúng ta bị thiếu hụt chút chút. Nghi là có kẻ ở giữa ăn bớt. Chủ quản gia nếu như quang minh lỗi lạc, như vậy liền tiên phong để cho mọi người xem xét một chút đồ vật của ngươi đi. Ngươi không được nói bậy. Ta không có ở giữa ăn bớt. Dựa vào cái gì mà lục soát đồ của ta chứ? Chủ quản gia lại cứ gườm cổ. Chết sống cũng không cho lục soát. Đồng Lăng lại cười. Có hay không, xem cái là biết. Chủ quản gia, một lát nữa quận chúa còn muốn để cho ngươi dẫn người đi lục soát những phòng người khác nữa. Ngươi nếu như không thể nào phục chúng được, một lát nữa, người nào cho ngươi lục soát chứ? Chủ quản gia sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lén lén ngước mắt nhìn thoáng qua Cẩm Di Nương, còn có cả Tiêu Viễn Trình. Cẩm Di Nương sắc mặt đã bi thảm đến mức không thể nào bi thảm hơn nữa. Tiêu Viễn Trình mặt mày cố gắng nén giận, xoay người nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Tại sao đột nhiên lại muốn lục soát phòng? Chuyện này trước kia, con nhà đầu này chưa từng nói qua. Đột nhiên như vậy, liền đánh bọn họ một tay, trở luôn không kịp. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cười thầm. Đương nhiên là phải đột nhiên rồi. Nếu như sớm cho các người biết, vậy thì các người có chuẩn bị đem đông dấu tây, cất hết cả đi. Vậy thì ta tìm cái gì chứ? Chuyện này, ta cũng là chưa từng nghĩ tới. Nhất thời nghĩ ra, vậy cho nên vừa rồi mới sai Đông Lăng đi làm. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ nhàng cười. Có một chút bộ dạng âm mưu cũng nhìn không ra. Chu quản gia, hắn là người mà ta tin tưởng. Hắn là người mẫu thân lưu lại. Nhất định là sẽ không làm ra cái việc ở giữa ăn bớt bỏ túi riêng, cấu kết với người ngoài để nguy hại đến người trong phủ trưởng công chúa. Tiểu Viễn Trình trầm mặc, thân thể đã mơ hồ run rẩy, tức giận đến nỗi sắp không nhịn được muốn phát tác ra. Nếu như người đã tin tưởng như vậy thì cũng không cần phải lục soát. Chủ quản gia đúng là người làm việc lâu năm ở trong phủ. Người cứ làm như vậy, chẳng phải là sẽ thương tổn đến cảm tình của nhiều năm mọi người đã gây dựng sao? Đúng là như vậy đó. Nhưng mà nhiều dương như vậy thì cũng đã mang ra rồi. Nếu như không lục soát một chút, vậy sợ rằng mọi người ở trong lòng cũng sẽ ấm ức không phục. Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt ngước mắt lên, nhãn quang lạnh lẽo thản nhiên, quét tới người trên gia đình, nhà hoàn, tội tứ, từng người một, từ trước sảnh đến trong viện. Tất cả tiếp xúc đến ánh mắt lạnh như băng của nàng đều lùi về phía sau, hùng hăng nuốt nước miếng một cái. Các vị lại thấy nên lục soát hay là không nên lục soát? Nàng nâng ly trà lên, chậm như rùa mở miệng. Các nhà hoàn tồi tớ khác đều nhìn thoáng qua nhau, rồi cuối cùng cũng khiếp sợ khí thế không giận mà uy của Hoàng Bắc Nguyệt. Tất cả đều gật đầu. Lục soát đi, lục soát. Lục soát quản gia, chúng ta ở trong lòng mới phục được. Đúng rồi, nhất định là phải lục soát. Tiểu Viễn Trình thực sự lại muốn đập mạnh cái bàn lên một cái, đem những tên cầu nô tài này đi ra ngoài làm thịt. Nhưng mà chứng kiến cục diện như vậy, Tiểu Viễn Trình cũng là ở trong lòng hỗn loạn. Ở bên trong những cái giường này đều là đồ tốt trong phủ trưởng công chúa. Hắn nhìn thấy không tệ, vậy cho nên cũng lấy ra một nửa. Một phần là chính mình lưu lại cất giấu, một phần là để cho chủ quản gia giữ kín lại. Hai ngày này, hắn muốn tới chỗ khác gây dựng một chút các mối quan hệ, tặng cho thủ trưởng một đại lễ, cũng cho một chút địa vị mình ở trong quân. Cũng thuận tiện, hắn chức quan là phò mã đô úy, cũng nên thăng lên một chút. Làm đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ con người đó để cả đời chỉ là đồ úy sao? Hắn đã để cho chủ quản gia ở giữa tìm một ít đồ, kim tệ cũng bỏ ra không ít, đều để ở trong lan mỗ tạp muốn đưa đi ra ngoài. Ngày hôm nay, những thứ đó đều ở trong những cái giường này. Nếu như bị lục soát ra, vậy thì chuyện mà hắn để cho chủ quản gia làm giả sổ sách không phải cũng bại lộ rồi. Thực sự là người tính không bằng trời tính. Sớm biết như vậy, đáng lẽ đem những thứ này bỏ vào trong nạp giới. Nhưng mà lúc trước hắn là muốn tặng người khác, vậy cho nên mới đem ra. Huống chi, hắn làm sao nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt này lại đột nhiên thay đổi thành một con người khác. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt muốn lục soát cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chìa khóa của những cái giường này đều là do hắn cũng tự mình nắm giữ. Những chiếc khóa này đi kèm với giường lớn, dành cho bộ phận của quý tộc, chắc chắn không dễ dàng để mở ra. Nghĩ tới đây, Tiểu Viễn Trình hơi yên tâm hơn một chút, lặng lẽ trao đổi với chủ quản gia một ánh mắt. Chủ quản gia hiểu ý nói. Quận chúa, không phải là tiểu nhân không có cho ngài lục soát, chỉ là chìa khóa mấy cái giương này mấy ngày hôm trước đã bị đánh mất rồi. Cái giương to như thế này nhất thời cũng không mở ra được. Hay là cứ để lần sau lục soát, dù sao thì cái giương này cũng sẽ không chạy mất đâu. Mở không được. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi gảy nhẹ lá trà, rồi đột nhiên cười, từ trong nạp giới lấy ra một thanh chủy thủ màu đen. Đây là hàn thuyết chủy thủ lão gia tử vừa rồi vừa mới tặng cho ta đó. Nghe nói chém sắt giống như là chém bùn. Dùng cái này không biết là có thể đem khóa này mở ra không? Đông Lăng, ngươi thử một lần đi. Vâng. Đông Lăng tiến tới, cầm chủy thủ. Tiểu Viễn Trình bỗng nhiên lại đứng dậy. Không thể nào. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nói. Tại sao lại không thể? Phá hủy ổ khóa, ta lại bồi thường một cái nữa, vậy là tốt hơn cho chủ quản gia giữ. Tiểu Viễn Trình sắc mặt khó coi, hai tay gắt gao nắm chặt, xương cốt rung động. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bộ dạng của hắn, liền cười lạnh. Hôm nay chỉ là giết gà dọa khỉ thôi, nhất định phải lục soát Chu quản gia. Có được chứng cớ, hắn ở giữa ăn bớt kiểm chứng kiếm tiền bỏ túi riêng. Kế tiếp, nàng sẽ không kiêng nể gì, lấy cớ chỉnh đốn lại tài vụ ở trong nhà. Chu quản gia hôm nay không phải là không thể nào thu thập, cần gì phải quản Tiêu Viễn Trình ngươi có thể cho dò xét hay không? Chuyện Hoàng Bắc Nguyệt ta muốn làm, ngươi có bản lĩnh ngăn cản được không? Lão gia tử hôm nay đã nói, để cho ta chỉnh đốn một chút gia phong, lúc nào cũng phải có mở đầu. Chu quản gia, nhiều năm như vậy rồi, ngươi làm việc vất vả, công lao cũng lớn, đừng có trách mà hôm nay lại khiến cho ngươi phải chịu uất ức. Đều là tại mấy cái tên hung tàn ác sát, làm việc thì ám muội, ở giữa ăn bớt quấy phá. Chờ quận chúa ta bắt được bọn họ, hung hăng mà lột ra, sẽ giải hận cho ngươi. Chu quản gia nghe không còn tốt, vừa nghe xong, cả người từng lớp da gà đã dựng đứng. Lột da sao? Nơi này không người nào dám đem những lời Hoàng Bắc Nguyệt coi như là thuận mồm nói. Hôm nay ở trong hoa viên giết chết tên gia đình kia, thủ đoạn tàn nhẫn, đều rất rõ ràng, ai còn dám hoài nghi nàng đang nói giỡn nữa. Chủ quản gia vội vàng dùng ánh mắt hướng Tiêu Viễn Trình cầu cứu. Hoàng Bắc Nguyệt là con ruột của lão già, chỉ cần lão gia ra lệnh, cho dù nàng là quận chúa thì sao chứ? Nàng chẳng lẽ còn có thể làm trái ý của phụ thân? Tiêu Viễn Trình cũng là có dự định như vậy, nhưng mà hắn biết Hoàng Bắc Nguyệt không phải là nữ nhi bình thường. Con nhà đầu này mở miệng là có thể khiến cho trời long đất lở, nói trắng thành đen, hắn phải mở miệng như thế nào đây? Xem ra phụ thân cũng đã đồng ý. Đông Lăng, mở dương đi. Vẫn còn không có nhìn đến sắc mặt của Tiêu Viễn Trình ra sao, Hoàng Bắc Nguyệt đã ra lệnh cho Đông Lăng. Đông Lăng hành động rất nhanh gọn, vượt qua Chu quản gia, giơ tay chém xuống. Còn một thanh khóa liền nặng nề rơi trên mặt đất. Chu quản gia vừa nhìn, vội vàng nhảy lên, cả thân thể gắt gao đặt ở trên cái giường. Chu quản gia, người làm cái gì đó? Chẳng lẽ lại có vật gì không thể nào cho người khác xem? Đông Lăng quay đầu lại nói. Chu quản gia liều mạng lắc đầu. Không, không có, cái gì cũng không có. Tiêu Viễn Trình quát. Đủ rồi, có cái gì mà lục soát chứ? Bắc Nguyệt, hôm nay người hồ đồ cũng đủ rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hồ đồ? Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt chậm rãi lạnh xuống, đặt ly trà xuống đứng dậy. Phụ thân nói lời này làm cho ta thực sự thất vọng lắm. Lão gia tử mới vừa rồi giao cho ta chỉnh đốn gia phong cơ mà. Dù rằng tuổi còn nhỏ, sợ không thể nào phục chúng, muốn tự chủ quản gia bắt đầu làm gương. Nhưng mà phụ thân lại nói đây là hồ đồ à? Bắc Nguyệt ta một phen suy nghĩ cực khổ, còn không phải là bởi vì phủ trưởng công chúa. Nhưng mà lục soát, đó cũng là quá đáng. Lưu Viễn Trình quát. Cái giường đã được mở ra, bên trong có gì, người người đều thấy. Hắn liệu có thể làm được gì nữa chứ? Quá đáng sao? Phụ thân ngài có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Trong đế đồ này có nhà nào chưa từng bị lục soát qua? Điều mà ta làm, bất quá chỉ là kiểm tra một chút đồ. So với nhà mấy nhà khác thì cũng chẳng tính là cái gì cả. Vậy tại sao người lại bảo quá đáng? Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp đi ra tới cửa, chỉ tay một cái. Lo lắng cái gì chứ? Còn không mau dỡ Chu quản gia dậy. Mấy tên gia đình đang lo sốt vó, vừa nghe thấy mệnh lệnh của Hoàng Bắc Nguyệt, bọn họ theo bản năng lập tức chấp hành, cũng tiến tới, đem Chu quản gia đang ôm chặt cái giường giống như là một con bạch tuộc, kéo ra. Đồng Lăng một tay mở nắp giường, ngay lập tức, quang mang kim sắc lấp lánh đã đập vào trong mặt mọi người ở trong phòng. Đó là một cái giường đầy vàng, các loại khí cụ tinh mỹ, trên mặt khảm đủ những loại bảo thạch, ánh sáng từ đó phát ra cũng đủ để khiến cho mê hoặc bất cứ một ai. Chu quản gia lập tức trở thành quả bóng cao su bị xỉ hơi, nằm lụi sờ trên mặt đất. Đông Lăng tiếp tục đỡ hết mấy cái giường còn lại, mỗi lần mở ra một cái là xung quanh lại truyền đến từng trận thanh âm hút khí lạnh. Trong mấy cái giường to đó, toàn bộ đều là những loại khí cụ chân quý được làm từ vàng hoặc bạc, tranh chữ cổ, ngọc khí, san hô, châu báu, lâm lang mãn mực, hay là làm người khác không thể nào tiếp nhận nổi. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn Chu quản gia đang mềm nhũn, trong lòng nói bắt được thực, đúng là đúng lúc. Nàng vừa muốn mở miệng cho đám gia đình, dùng loạn côn hung hăng đánh cho hắn một trận, khiến cho hắn phải nói ra những đồ vật này đến tột cùng là do kẻ nào, bảo hắn phải cất giấu. Một tên quản gia nhỏ nhỏ giống như hắn, cho dù lá gan có to bằng trời, tuyệt đối cũng sẽ không dám trộm nhiều đồ vật của trưởng công chúa phủ như vậy. Chẳng lẽ một đám di nương đều là người mù cả sao? Nhưng mà nàng vẫn còn chưa mở miệng, Tiểu Viễn Trình đã đi trước một bước, quát to. Được lắm, thực giỏi cho một tên cầu nô tài dám dối trên gạt dưới như người. lại dám tư tàng nhiều đồ vật như vậy sao? Ngươi có biết đó là tội gì? Tiểu Viễn Trình đi ra, một cước đá Chu quản gia ngã lăn. Nếu như ở trong tay của hắn có kiếm, phỏng chừng đã sớm một chiều giết chết. Chu quản gia khum núm. Tiểu nhân biết sai rồi. Những cái thứ đồ vật này không phải là tiểu nhân tư tàng cơ mà thu lại, chuẩn bị mang tới kho hàng. Nếu chỉ là muốn mang vào trong kho hàng, thế tại sao lúc nãy người lại không cho lục soát chứ? Đồng Lăng không phải là hạng người dễ dụ, bởi vậy lập tức hỏi ngược lại. Chủ quản gia nói. Thì cái đó là do tiểu nhân sợ bị quận chúa trách tội oan đó. Nói vậy, quận chúa là người biết phân biệt phải trái, chẳng lẽ để đi đổ oan cho một tên tiểu nhân như ngươi sao? Ta thấy người rõ ràng là đang nói dối. Đồng Lăng hét lên, ngẩng đầu. Lúc này nàng cũng không còn sợ cái gã Tiêu Viễn Trình này nữa. Lão gia, tư tàng nhiều đồ như vậy là trọng tội. Theo như nô tỳ thấy, hay là áp giải hắn đến đình úy tự để thẩm tra đi. Đình úy tự? Đi đình úy tự sao? Vậy cũng được. Đình úy cảnh trung đó nổi danh là cương trực công chính. Nếu như là hắn, chắc chắn hắn sẽ đem toàn bộ trưởng công chúa phủ này điều tra cho kỹ lưỡng. Tới lúc đó, ai cũng sẽ không chạy thoát. Cái gì mà áp giải tới đình úy tự? Chuyện xấu trong nhà không thể nào truyền ra ngoài được. Một khi chuyện này bị phanh phui, bao nhiêu người sẽ cười chê vào mặt đây. Tiểu Viễn Trình quát lên. Phụ thân nói đúng lắm. Họ Mắc Nguyệt liếc mắt nhìn số chân bảo trong vài cái giường, sắc mặt lạnh lẽo. Chủ quản gia, mẫu thân của ta khi còn sống cũng lại không đối xử tệ bạc với người. Nào ngờ ngươi lại gây nên một chuyện như thế. Quả thực đúng là khiến cho người ta đại khai nhãn giới đó. Quận chúa tha mạng. Chủ quản gia lại run rẩy quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha mạng. Hoàng Bắc Nguyệt nói, nếu như áp giải ngươi cho đình úy tự xử lý, vậy cái tội này của ngươi không chỉ khiến cho người chết, mà thê thiếp cùng với nữ nhi của ngươi toàn bộ đều sẽ biến thành nô. Hơn nữa, vì dám trộm cắp của chủ nhân, vậy cho nên sẽ bị in nô ấn ở trên mặt, cả đời này đều không có ngày được giải thoát. Chủ quản gia cả người run rẩy, hàm răng đánh lên cập cập, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viễn Trình và Cẩm Di Nương. Đám chân bảo này cũng không phải là của hắn, chẳng qua là hắn thay lão gia cùng với Cẩm Di Nương làm việc. Bây giờ đã xảy ra chuyện lớn, cô không thể nào để cho một mình hắn gánh chịu trừng phạt chứ. Nhưng bất quá, Hoa Mắc Nguyệt chuyển đề tài, lạnh nhạt nói, Chu quản gia ở trường công chúa phủ nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Tuy rằng nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm, nhưng mà tội cũng không quá đáng chết, cũng không cần phải đưa đi đình úy tử. Chủ quản gia nghe như vậy thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Viễn Trình cũng thở ra một hơi, âm thầm vui mừng. Chỉ có Tuyết Si Vương nương lại khẽ nhíu mày, con nhà đầu này sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế? Nếu như không phải là muốn nắm lấy cơ hội làm một vố lớn, vậy thì lúc trước cần gì phải phí nhiều công phu như thế? Đang nghĩ ngợi, Hoàng Bắc Nguyệt đã chậm rãi nói. Hôm nay ở trong phòng chủ quản gia lục soát ra nhiều đồ như thế. Nói vậy, lúc trước ắt hẳn cũng có. Chờ ta điều tra sổ sách, đem đối chiếu với những vật phẩm ở trong kho tàng. Nếu như thiếu sót thứ gì, Chu quản gia ngươi tự lấy tiền túi ra mà bồi thường. Vậy là được. Chu quản gia bỗng nhiên ngẩng đầu. Quận chúa, nhiều đồ như thế này. Bất kể là kẻ giấu thì vẫn sẽ bị bán đổi thành tiền. Chu quản gia nếu như đã có gan trộm đồ, vậy thì chắc hẳn là mấy năm nay cũng đã thu lợi được không ít đi. Người cứ nghĩ biện pháp bù đắp đi. Hà Mã Nguyệt lại liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Chủ quản gia trợn mắt há mồm. Nhiều năm như thế rồi, trong kho tàng của trưởng công chúa phủ thiếu cái gì thì hắn phải bồi thường hết sao? Vậy chẳng phải là hắn sẽ trở thành oan gia đại đầu sao? Hắn chỉ là giúp người làm việc thôi. Nhiều năm như thế rồi, tuy rằng vẫn có được ban thưởng không ít, nhưng mà bao nhiêu đó cũng không bằng một phần vạn cái đám chân bảo này đâu. Vụ bồi thường đó, cho dù là lão gia hay là Cầm Di Nương, đứng ra cũng chưa chắc đền bù nổi đâu. Mấy năm nay, bọn họ bán đi bao nhiêu thứ của trưởng công chúa phủ để đổi thành tiền, chỉ vì sợ chính bọn họ cũng sẽ không đếm hết được. Chủ quản gia lại cảm thấy chuyện này đã quá nháo lớn rồi, căn bản không phải là một tiểu quản gia như hắn có thể gánh vác. Hắn lén lút ngẩng đầu nhìn Tiêu Viễn Trình, chỉ thấy trên mặt của gã tràn đầy vẻ âm tàn, âm trầm nhìn thoáng qua nhà hoàn Bội Ngọc ở bên người Cầm Di Nương. Chủ quản gia trong lòng phát lạnh, Bội Ngọc đó chính là nữ nhi duy nhất của hắn, làm nha hoàn bưng trà đưa nước bên người Cẩm Di Nương. Cẩm Di Nương nói sẽ đem Bội Ngọc đối đãi giống như là nữ nhi của mình, tương lai nếu như xuất giá thì cũng sẽ dựa theo lễ nghi của tiểu thư Khuê Các mà gả. Lão bà hắn đã sớm mất, bản thân lại không có khả năng sinh dục, bởi vậy hắn chỉ có thể trông cậy vào nữ nhi duy nhất này giúp hắn dưỡng lão Tống Trung. Mà hiện tại ý tứ của Tiêu Viễn Trình là gì? Muốn dùng Bội Ngọc để uy hiếp hắn sao? Chỉ cần hiện tại hắn đem tội lỗi gánh hết, còn chuyện bồi thường thì cứ từ từ. Tiêu Viễn Trình chắc chắn sẽ phải vì hắn mà nghĩ biện pháp. Hoàng Bắc Nguyệt là một người khôn khéo cỡ nào chứ? Chiến thuật tâm lý này nàng cũng đã từng chơi đùa qua không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần hơi liếc mắt một cái, nhìn thần sắc của Chu quản gia cùng với Tiêu Viễn Trình, nàng đã rõ ràng ý đồ của hai kẻ này. Khóe miệng lặng lẽ vén lên một đường cong lạnh lẽo, nàng nhìn về phía Đông Lăng, rồi lại lướt mắt nhìn về phía Bội Ngọc bên người Cầm Di Nương. Đông Lăng là một nha đầu thông minh, đương nhiên đã hiểu. Nàng lập tức cười nói: Bội Ngọc tỷ tỷ, ta bình thường thấy ngươi và các nha hoàn khác không giống nhau, ăn mặc một chút cũng không kém gì so với chủ nhân. Nguyên lai là Chu quản gia có nhiều của cải như vậy, trách không được người ở bên ngoài đều nói trong nhóm người của trưởng công chúa phủ, Bội Ngọc cô nương mới thực sự là một tiểu thư. Sắc mặt Bội Ngọc lúc trắng lúc xanh, vội vã quỳ xuống: Di nương, quận chúa, nô tỳ lại không có, nô tỳ không có, nô tỳ mỗi lần ra ngoài đều là cùng với di nương đi, di nương phong quang lại rất là lớn, nô tỳ làm sao có thể so sánh cùng được. Vậy sao? Đồng Lăng cười cười: Bội Ngọc tỷ tỷ nói Cầm Di Nương phong quang rất lớn sao? Vậy lớn tới mức nào? Cầm Di Nương một cước đem Bội Ngọc đá lăn, đã không biết nói chuyện thì câm mồm lại đi, nói ra lại khiến cho người ta nắm được đằng cán, đúng là ngu ngốc. Đồng Lăng cô nương, nhà đầu này ăn nói vụng về, lời của nàng ta làm sao có thể là chân thật được? Không có lửa thì làm sao có khói, huống hồ phong quang của Di Nương thì cũng không chỉ là con mình Bội Ngọc tỷ đã gặp qua, nô tỳ cũng đã từng gặp qua. Đồng Lăng cười nói: Bất quá nhà mẹ đẻ của Cầm Di Nương là phủ thừa tướng, có tiền có thế, phong quang rất lớn âu cũng là đương nhiên. Cầm Di Nương miễn cưỡng cười cười: Nhà đầu Đông Lăng này cũng quá ghê gớm nhỉ, trong lời nói khắp nơi đều là cạm bẫy, giống y như là chủ nhân của nó. Nàng làm sao mà dám đáp lại, không cẩn thận lại rơi vào trong cạm bẫy thì khổ. Nhà mẹ đẻ của nàng quả thực phong quang, phủ thừa tướng có tên tuổi rất lớn, cùng với Tuyết Di Nương không hề giống nhau. Muốn bắt đầu thì phải bắt đầu từ Tuyết Di Nương. Mắt thấy mấy vị Di Nương cùng với thiếu gia, tiểu thư bình thường, vừa uy phong vừa phong quang, bây giờ sắc mặt đều xanh lét. Đám Di Nương cùng với những tiểu thư vốn bình thường không được sủng ái, không quyền thế bắt đầu có chút hạ hê. Mỗi người đều đang chờ đợi xem kịch vui. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi từ cửa đến hành lang. Đồng Lăng lập tức tiến tới đỡ nàng dậy. Đám người đang ngồi trong tiền thính cũng không biết nàng ta muốn làm gì, bởi vậy cũng léo đéo theo sau. Nhiều năm như vậy rồi, ta lại vốn tưởng rằng gia nghiệp mà mẫu thân ta lưu lại sẽ được quản giáo hảo hảo quản lý, phụ thân cũng sẽ để tâm tới nó, các vị di nương cũng sẽ biết quý trọng hơn. Nhưng mà nào ngờ, mẫu thân bất quá mới rời đi có 4 năm, bên trong liền đã đổi chủ rồi. Chủ quản gia, người cấp cho ta khinh hỉ không nhỏ đó. Hoàng Bắc Nguyệt trừng mắt nhìn chủ quản gia, hắn lập tức quỳ ở trên mặt đất dập đầu. Quận chúa tha mạng, tiểu nhân thực sự là không có tham ô, những cái thứ này đều là... Đừng có tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ nữa, nếu như người dám lừa ta thêm một lần, ta liền sẽ đưa Bội Ngọc đi biên quan, xung lòng quân kỹ. Một tiếng quát lành lạnh của Hoàng Bắc Nguyệt khiến cho tất cả mọi người chấn động không thôi. Người đâu, hung hăng đánh hắn một trận cho ta, đánh cho tới khi nào mà hắn nói thật thì thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng hạ lệnh. Mấy tên gia đình này đều là người mới tới, mới vừa rồi đã bị Đông Lăng uy bức, lợi dụng thu mua hết, bởi vậy bọn họ mới giúp nàng khiêng mấy cái giường của Chu quản gia ra. Hiện tại đương nhiên bọn họ sẽ nghe theo lệnh của Hoàng Bắc Nguyệt. Lấy thô côn rất to tới, đem Chu quản gia đè xuống đất hùng hăng đánh. Đám gia đình này ở trong phủ vốn cũng không có lăn lộn gì tốt, ở nơi nào cũng đại bị áp chế, đã sớm ôm một bụng oán khí đối với Chu quản gia. Hiện tại đã có cơ hội phát tiết, đương nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua đâu. Quận chúa thả mạng, tiểu nhân lại oan uổng mà, tiểu nhân thực sự là oan uổng. Quận chúa, đây là muốn vụ oan giá hỏa cho tiểu nhân đó. Chu quản gia tê tâm liệt phế gào lên, cây gậy kia đánh rất mạnh, vậy mà hắn vẫn có sức thả ra sự thật. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng lên bậc thang, lạnh lùng nhìn hắn, rồi bỗng nhiên nói. Đem Bội Ngọc ra ngoài, đánh luôn cho ta. Quận chúa, xin người hãy tha cho nô tỳ. Bội Ngọc lại quỳ xuống, khóc giống, gắt gao nắm chặt lấy làn váy của Cẩm Di Nương không chịu buông tay. Cẩm Di Nương lúc này chính mình vẫn còn không lo cho xong, làm sao còn có thể quản nha đầu này được, bởi vậy liền một cước đem nàng đá lăn ra bên ngoài. Hai tên gia đình liền tiến tới, kéo Bội Ngọc ra ngoài, vứt xuống sân rồi hùng hăng đánh. Phụ thân cứu ta với, ta rất đau, phụ thân. Thân thể Bội Ngọc non mềm, làm sao mà có thể chịu đựng được nổi loạn côn đánh xuống. Mới bị đánh cho vài cái, nàng ta đã rú lên thảm thiết, tựa như là con heo bị chọc tiết. Cây mông của chủ quản gia bây giờ đã bị đánh đến mức nở hoa ra rồi. Hắn vốn vì nữ nhi, cho nên mới mạnh mẽ chịu đựng. Bây giờ trông thấy nữ nhi cũng đã bị tra tấn, liền ngẩng đầu lên, hướng Tiêu Viễn Trình cầu cứu. Sắc mặt Tiêu Viễn Trình trở nên vô cùng khó coi, việc này hắn căn bản không thể nào nhúng tay vào được. Thứ nhất, thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt sâu không thể lường, bối cảnh sau lưng ngay cả lão gia tử đều phải kiêng kỵ đến vài phần, hắn đương nhiên không có dám trêu. Thứ hai, trong trưởng công chúa phủ, Bắc Nguyệt quận chúa, nó mới chính thực sự là chủ nhân mà. Thực sự, nếu như Hoàng Bắc Nguyệt này muốn xen vào, ngay cả hắn cũng không thể nào ngăn cản. Dù sao, hắn vẫn là họ Tiêu. Cái tên chủ quản gia này, hắn đã biết quá nhiều chuyện rồi, mà trong chuyện này cũng cần một tên thay mặt nhận tất cả những tội. Tốt nhất là để cho Hoàng Bắc Nguyệt cứ như vậy mà đánh chết hắn đi cũng được. Nếu như người chết rồi, thì mới có thể bảo tồn vững chắc được bí mật chứ. Ngay lúc này, chỉ cần cứu được Bội Ngọc, như vậy chủ quản gia sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Viễn Trình hướng Hoàng Bắc Nguyệt nói. Bắc Nguyệt, phạm sai lầm là phụ thân của nàng ta, không có liên quan gì tới nữ nhi. Ngươi hãy bỏ qua cho nhà đầu Bội Ngọc này đi. Nghe tới đó, chủ quản gia đã rõ ràng tất cả. Ý của Tiêu Viễn Trình này là muốn hắn đứng mũi chịu sào đi, gánh tất cả mọi tội trạng đây mà. Để cho Hoàng Bắc Nguyệt đánh chết, như vậy có thể bảo toàn tính mệnh cho nữ nhi Bội Ngọc của hắn. Giao dịch này đến tột cùng thì có đáng giá hay không? Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe ra một tia sắc lạnh. Tất nhiên là sẽ không bao giờ để cho bọn họ được như ý đâu. Với đám tội trạng này của Chu gia, ngang nhiên dám lấy trộm đồ ở trong phủ trưởng công chúa, đưa đến đình úy tự, phán cả nhà đều bị liên lụy là nhẹ nhàng rồi đó. Huống chi, với khoản nợ cách xù như vậy mà Chu quản gia này lại không có chịu nhận tội. Nữ nhi của hắn sẽ bị đình úy tự xung quân kỹ, sẽ bị đánh cho đến khi tàn phế thì thôi. Không không không, ta nhận tội, ta nhận tội. Chủ quản gia tê tâm liệt phế la lên. Dừng tay, xin quân chúa hãy dừng tay đi. Tiểu nhân xin khai, cái gì cũng khai. Hoàng Bắc Nguyệt hơi gật đầu. Mấy gia đình liền lập tức dừng lại. Trên gậy gộc cũng mang theo những vết máu. Chủ quản gia bò qua, ôm lấy nữ nhi Bội Ngọc. Hai hàng lệ tuôn rơi, lại nói. Nếu như quân chúa đáp ứng bảo vệ sự an toàn cho nữ nhi của ta, để cho nàng ấy không có lo lắng gì về nửa đời sau, ta sẽ đem mọi chuyện... tất cả sẽ nói ra hết. Chủ quản gia, ngươi đây là đang muốn mặc cả với ta? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Chủ quản gia nói. Tiểu nhân không dám. Chỉ là tiểu nhân, chỉ có duy nhất một nữ nhi. Ta có chết đi thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng mà Bội Ngọc không có liên quan gì tới chuyện này cả. Nàng ấy vô tội. Mong quận chúa hay mình xét. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Bội Ngọc đúng là vô tội. Ta đây cũng tự biết. Nhưng mà do ngươi phạm lỗi liên lụy tới nàng ta. Tuy nhiên nếu như ngươi đồng ý nói sự thật, Bội Ngọc từ nay về sau sẽ đi theo ta. Tương lai ta sẽ tìm một nhà có gia thế trong sạch để gả nàng ấy đi, và sẽ cấp cho nàng ta một phần của hồi môn rất phong phú. Điều này cũng khả thi mà, như vậy mới làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Được, được rồi. Đã làm nhiều chuyện như vậy, tiểu nhân tin tưởng quận chúa. Chủ quận gia đã từ từ đứng dậy, ngón tay run rẩy chỉ đến Tiểu Viễn Trình, lại nói. Những thứ này chính là lão già sai ta lấy từ trong phủ khố ra. Một phần là muốn đem đi tiệm cầm đồ đổi thành kim tệ, một phần là muốn chuyển giao đến những quan viên trong đế đô. Hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu Viễn Trình hét lớn lên. Hay cho một tên cầu nô tài, cái tên vô lại này là còn dám vụ oan cho ta sao? Xem ta hôm nay có giết chết được ngươi không? Tiểu Viễn Trình xuất ra trường pháp, mắt thấy nguyên khí ngừng tụ trong lòng bàn tay hắn đánh về phía chủ quản gia. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên đầu rút ra một cây châm. Châm cài vừa phóng ra, lực đạo cũng không nặng. Vậy nhưng mà Tiêu Viễn Trình trúng phải một chiêu, khá đau, lập tức lùi về phía sau. Phụ thân đang làm gì đó? Có oan hay không thì lát nữa điều tra xong sẽ rõ. Làm sao để đến mức giết người? Người khác sẽ nghĩ rằng ngài đây là đang chột dạ muốn giết người diệt khẩu đó. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Tiểu Viễn Trình mặt đỏ ầu, nắm lấy cổ tay đang đau nhức, lại hung tợn nói. Cái tên cầu nô tài kia, dám vu khống trên đầu chủ nhân. Cẩm Di Nương đứng dậy. Bắc Nguyệt quận chúa, lời nói của một cầu nô tài, làm sao có thể tin tưởng được? Người chẳng lẽ cứ như vậy mà nghi ngờ chính phụ thân thân sinh ra mình sao? Ta lại không có hoài nghi hay nghi ngờ, ta chỉ lại nhìn chứng cứ. Cầm Di Nương không cần phải nhiều lời đâu, ta cũng sẽ tự biết tin tưởng vào đâu. Đường đường là phò mã của phủ trưởng công chúa thì nhất định là sẽ không làm ra những chuyện bại hoại đạo đức như thế đâu chứ nhỉ. Thần sắc của Tiêu Viễn Trình thoáng cái có một chút mất tự nhiên, lại ho nhẹ một tiếng. Cái tên cầu nô tài này ăn nói bừa bãi, tốt nhất là nên nhanh chóng đánh chết đi, như vậy tránh được việc phá hủy danh tiếng của phủ. Lão già, nhiều năm như thế này rồi, tiểu nhân cũng chỉ là vì ngài trung thành tận tâm làm việc. Đến khi mà xảy ra chuyện, ngài lại không có đưa tay ra hỗ trợ thì thôi chứ. Vậy mà ngài lại còn muốn giết người diệt khẩu sao? Chủ quản gia ngẩng đầu tức giận. Người lại nói bậy, người có tin là ta giết chết người ngay lúc này không? Chủ quản gia nói. Lão già lại không cần phải uy hiếp ta nữa. Hôm nay mọi chuyện đã bại lộ rồi, lão già lại còn trở mặt, ta cũng không cần phải giấu giếm nữa. Nhiều thứ chân bảo trong phủ khố như thế này, nếu như không có chìa khóa của lão già, ta làm sao mà lấy ra được? Chủ quản gia mới nói vài câu, Tiểu Viễn Trình lại thở hổn hển, tức giận muốn điên lên. Người đây là đang muốn vu oan. Vu oan sao? Lão gia chính là phò mã gia, ta chỉ là một quản gia nho nhỏ, tại sao ta lại phải vu oan cho ngươi chứ? Chiếc chìa khóa của phủ khố này vẫn lại do trong tay ngươi cầm, chỉ có ngươi mới được quyền mở phủ khố. Không có ngươi, những chân bảo này làm sao mà lấy ra được chứ? Người... Tiểu Viễn Trình không nói ra lời. Hoàng Bắc Nguyệt đứng thẳng lưng, rồi đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Đủ rồi, tất cả im lặng. Chủ quản gia ngậm miệng lại, Tiểu Viễn Trình cũng chột dạ câm miệng, suy nghĩ một chút lại nói. Bắc Nguyệt, ta... đủ rồi, không cần giải thích. Chuyện này ta sẽ tự điều tra rõ ràng. Phụ thân, mau đem cái chìa khóa của phủ khố đưa cho ta. Ta phải đi xem xét một chút, đến tôi cùng là ở trong đó, thiếu mất đi những thứ gì. Cái chìa khóa đó, hiện tại không có ở trên người của ta. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại xoay người, con người trong suốt, mang thêm một ánh mắt rất lạnh lẽo. Phụ thân, người làm nhiều trò như vậy trước mặt ta, thân là một nữ nhi, ta không thể nào để mất mặt mũi của người như vậy được. Nhưng mà vì sự minh bạch của phủ trưởng công chúa, ta lại thân đích nữ, mẫu thân lại không có mặt ở đây. Lẽ dĩ nhiên là ta phải tiếp nhận quản phủ viện, là nhất gia chi chủ. Như vậy vốn dĩ, phủ khố cũng là phải do ta quản. Bắt đầu từ hôm nay, không nhọc công phụ thân ngài, phải quan tâm tới nữa. Từng câu từng chữ đều mang theo hàn băng, lộ ra một chút khí thế khiến cho người khác phải tức giận. Nhất gia chi chủ. Bốn chữ đó giống như là lôi quang đánh vào đầu của Tiêu Viễn Trình, vừa phẫn hận vừa nhục nhã. Hắn đường đường là nam nhi đại trượng phu, ở trong nhà nhưng mà lại không có quyền làm chủ. Ngược lại, một nữ oa 12 tuổi trước mặt lại là nói ra những lời lạnh nhạt vô tình, khoa tay múa chân. Một khi giao ra chìa khóa của phủ khố, chẳng khác nào giao ra hơn phân nửa quyền lợi trong phủ, hắn làm sao có thể cam tâm được. Người tuổi vẫn còn nhỏ, cần chìa khóa phủ khố để làm cái gì chứ? Nếu như vạn nhất, người gặp phải một kẻ xấu, ba hoa, nói xạo lừa ngươi, như vậy thì không phải là... Hoang đường! Hoàng Bắc Nguyệt gầm lên, ngón tay lại chỉ vào mấy cái giường bên ngoài. Ngươi xem thử một chút xem đây là cái gì. Nhân chứng vật chứng đều có. Ta rất lại muốn mời Đình Úy tự để cẩn thận xem xét điều tra vài thứ. Có một sự tình gì là không thể nào tra ra được chứ. Ngươi có muốn che giấu gì? Ta tuy rằng tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng mà hai mắt ta không có bị đuôi. Phụ thân ngươi thực sự lại khiến biết bao nhiêu người thất vọng đó. Sự tình ở trong nhà, cần gì phải kinh động đến Đình Úy tự chứ? Tiểu Viễn Trình vừa nghe được, lại muốn mời Đình Úy tự điều tra, hắn đã trở nên luống cuống. Nam Dực Quốc luật lệ nghiêm khắc, hình phạt rất nặng. Hoàng đế của Nam Dực Quốc cũng đặc biệt thống hận chuyện nào tham ô, đặc biệt là có quan trường quốc sự hay là phủ viện gia sự, nếu như bắt được báo với Đình Úy tự, đều sẽ bị nghiêm trị không tha. Hắn thân là phò mã già, lại tham ô tại vụ ở trong chính phủ trưởng công chúa, hắn mang một tội quá nặng. Nếu như mà phụ thân hối hận đồng ý nhận lỗi, nể tình cha con, ta sẽ không kinh động đến Đình Úy tự để mà bắt lấy phụ thân. Nhưng mà hôm nay thì... Chuyện này nếu như kinh động đến Đình Úy tự, như vậy bọn họ, một người cũng không thể nào trốn thoát. Tiêu Viễn Trình cũng không biết tính toán lợi hại trong chuyện này. Hắn đắn đo suy nghĩ. Hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt không còn là người như trước xưa. Nếu như chỉ là một phế vật như xưa, hắn có thể bắt giam nàng ta vào trong Lưu Vân Các, làm cho nàng ta vĩnh viễn cũng đừng hỏng nghĩ tới việc muốn thoát ra. Nhưng mà ngày hôm nay, Linh Ương học viện, chính mắt hắn đã nhìn thấy nàng ta đối phó với một Lâm Uyển Nghi và một Lâm Tử Thành. Hơn nữa, mới vừa rồi ở nhà còn giết chết một gia đình lập uy, còn có Tiêu Khải Nguyên cũng đã phải đích thân tới. Hiện tại, làm gì có ai dám đả động đến nha đầu này? Nhà đầu này hiện tại ngay cả hắn cũng đắc tội không nổi. Nếu như hơi có một chút không làm đúng ý, nàng ta thực sự muốn đi mời người của Đình Úy tự tới. Cái chuyện lớn như vậy khẳng định sẽ kinh động đến Hoàng thượng. Hoàng thượng vốn vẫn còn hoài nghi Tiêu Viễn Trình khắt khe với Hoàng Bắc Nguyệt. Bắt được một nhược điểm lớn như vậy, đối với Tiêu Viễn Trình mà nói thì đời này con đường làm quan của hắn cũng tan theo mây khói. Suy nghĩ thật kỹ, Tiêu Viễn Trình dứt khoát, khí xa bảo xuất. Dù sao thì đối với hắn, con đường làm quan mới là trọng yếu. Mấy cái thứ tiền tài này, nhiều năm như vậy hắn tàng trữ cũng không ít, để cho hắn đi quan hệ một chút cũng không thành vấn đề. Thành thực mà nói, cho đến ngày hôm nay, phủ khố của trưởng công chúa chẳng khác gì một cái xác mà thôi. Phần lớn những chân bảo bên trong đều là đồ giả, chẳng có đáng bao nhiêu tiền. Trông coi cái phủ khố này còn làm được cái gì nữa đâu. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Tiểu Viễn Trình thở dài ra một hơi, từ từ đem chiếc chìa khóa lâu nay vẫn giấu ở trong người, lấy ra đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận, nắm ở trong tay, rồi chậm rãi nói. Đông Lăng, thẩm vấn chủ quản gia thật cẩn thận. Trước đây hắn đã lấy trộm đem ra ngoài bao nhiêu chân bảo và tài vụ. Còn có nhiều năm qua, các khoản tiền thuế thu nhập của phủ trưởng công chúa cũng đều phải báo cáo thực sự chi tiết. Tiểu Viễn Trình bất mãn nói. Bắc Nguyệt, ngươi lại thực sự không tin phụ thân sao? Phụ thân, nếu như ngươi làm việc hợp tình hợp lý một chút, làm sao ta lại có thể không tin được? Như thế, việc gì ta lại phải nháo tới nước này chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Tiểu Viễn Trình sắc mặt không vui, còn nhà đầu này thực sự hỗn xược, ngay cả lão tử đây mà cũng dám giáo huấn sao? Nhưng mà những chuyện này xem ra cũng sẽ bị phơi bày thôi. Một khi đã bị thẩm tra ra, chủ quản gia khẳng định sẽ đem việc mà hắn từ tàng của cải trong nhiều năm mà nói hết. Thực sự là giấy không thể nào gói được lửa, như thế nào cũng không thể nào che giấu. Ta sử dụng những tài vật ở trong phủ, còn không phải là bởi vì cái nhà này sao? Ngươi lại nghĩ rằng thời gian qua phụ thân ngươi sống chết rất dễ dàng à? Mẫu thân ngươi qua đời rất nhiều năm, địa vị của ta ở trong triều lại còn không cao. Nếu như không dựa vào số tiền này, vậy ngươi nghĩ thử xem, phủ trưởng công chúa này liệu có thể bình an ở đây như vậy không? Phụ thân hồ đồ. Hoàng Bắc Nguyệt tận lực đè nặng thanh âm, cố gắng không để cho tức giận hoàn toàn bộc phát. Nếu như muốn củng cố địa vị, có thể quang minh chính đại mà xuất ra, cũng giành nghĩa của phủ trưởng công chúa, ta sẽ nói một chữ không sao? Vậy nhưng mà sự việc ngày hôm nay, ngươi lại giống như là một kẻ trộm bị bắt quả tang. Việc này mà truyền ra bên ngoài, sẽ làm cho biết bao nhiêu người cười chê ngươi. Tiểu Viễn Trình đỏ mặt tía tai. Sự việc ngày hôm nay đã qua rồi, không cho phép bất cứ một ai được nhắc lại. Cấm tuyệt đối việc này truyền ra bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt hử lạnh, phân phó Đông Lăng. Mang Chu quản gia đến Lưu Vân Các, cẩn thận mà thẩm vấn. Sau khi nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tuyết Di Nương. Ta lại nhớ rất rõ, qua nhiều năm như vậy rồi, sổ sách Mật Dương là đất phong của trưởng công chúa, vẫn là do Tuyết Di Nương quản lý có phải không? Tuyết Di Nương sắc mặt cứng đờ, như thế nào mà nhanh như thế đã hỏi đến khoản đất phong rồi. Thực sự là giải quyết nhanh chóng, không để cho người khác có một con đường để mà sống. Đúng là độc ác. Còn nhà đầu này có một tính cách quả quyết và sắc bén, như thế nào mà một chút cũng chẳng giống với tính tình ôn nhu thiện lương của trưởng công chúa Huệ Văn. Đúng đó, là do ta quản. Tuyết Di Nương giết qua kẽ răng nói, sổ sách Thành Mật Dương là do nàng quản, còn sổ sách Thành Thanh Hà là do Cầm Di Nương quản. Chuyện này trong phủ ai ai cũng biết, nàng nghĩ muốn che giấu cũng không nổi nữa rồi. Nói như vậy thì Di Nương quản lý sổ sách Thành Mật Dương rất tốt, để cho Hạ Xuân đem hết sổ sách ra đây cho ta xem đi. Tuyết Di Nương không khỏi hoảng loạn, phân phó Hạ Xuân đi lấy sổ sách. Bà ta luôn luôn là một người tinh tế, làm việc cũng phải lưu cho mình một con đường lùi, không giống với cái loại người ngu ngốc như Cẩm Di Nương. Chuyện sổ sách, bà ta chưa bao giờ cần đến tay của người khác, đều là tự thân mình xử lý. Bởi vậy, cũng không e ngại việc Chu quản gia bị thẩm vấn sẽ liên lụy đến mình. Hạ Xuân lấy sổ sách đưa tới cho Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng mở ra, liếc mắt một cái, rồi lại không nhìn thêm nữa. Nàng biết Tuyết Di Nương là người thế nào, sẽ không khinh địch để cho nàng dễ lợi dụng như vậy. Bởi vậy, không cần phải tốn nhiều lời ở chỗ này. Cầm sổ sách, rồi để cho Đông Lăng đưa Chu quản gia cùng với Bội Ngọc đến Lưu Vân Các. Chu quản gia bị gia đình nâng vào trong Lưu Vân Các, Hoàng Bắc Nguyệt phân phó cho nàng thẩm vấn thật tốt. Nếu như là còn biết điều thì có thể tha cho hắn một mạng. Cho hắn đưa nữ nhi Bội Ngọc về để dưỡng lão. Lúc này Chu quản gia đối với Tiêu Viễn Trình đã hoàn toàn thất vọng, bởi vậy đem đầu đuôi mọi chuyện nói toạc ra. Như thế nào mà giúp Tiêu Viễn Trình cùng với Cầm Di Nương làm giả sổ sách nhiều năm như thế? Như thế nào đem chân bảo cùng với đồ cổ trong phủ khố lén lén đưa ra bên ngoài, rồi cả chuyện cùng với Cầm Di Nương tham ô thuế của quận Thanh Hà để dùng cho việc gì? Đông Lăng thẩm vấn xong, đưa Chu quản gia cùng với Bội Ngọc nhốt ở trong gian nhà kế bên, sau đó đi bẩm báo lại với Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong, lạnh nhạt cười nhạt. Chu quản gia này là một người thức thời và lại rất thông minh. Cầm Di Nương tìm hắn thực sự là tìm đúng người rồi. Nhưng mà bởi vì chính Chu quản gia lại quá thông minh, vậy cho nên Cầm Di Nương lúc này chỉ sợ là không ngủ được nữa. Bà ta sao có thể ngủ được? Nhìn bộ dạng hôm nay của bà ta, một cái luôn là biết Chu quản gia lại bị bắt, sợ rằng bà ta đến nhắm mắt cũng không dám đâu. Đồng Lăng cười cười. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Không phải là Tiêu Viễn Trình sợ tiếng xấu của hắn bị truyền ra sao? Người tìm một tên gia đình để cho hắn đem chuyện này truyền hết ra bên ngoài. Tốt nhất, cứ huyền não cho cả thành biết. Vâng, tiểu thư. Đồng Lăng vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Trong phòng an tĩnh lại, Hoàng Bắc Nguyệt liền cầm lấy Bách Luyện Kinh lật xem. Đến khi trời tối thì ra ngoài một chuyến, đi tìm Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Hết chương. Hết tập 28. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.